Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 496, chương 498, uyên ương nghịch nước. Biển tỉnh nào đó Tân Hải thôn nhỏ, cầu đá thôn, vốn chỉ là cái 10 phân bình cùng lấy bắt cá mà sống thôn nhỏ. Bình thường cũng rất ít có du khách lại đến nơi này du ngoạn. Từng có lúc mỗi lúc có người xứ khác tới đều lại dẫn tới thôn dân vây xem. Bất quá tháng gần nhất các thôn dân là thật tăng kiến thức. Không vì cái gì khác, liền bởi vì Đồng Lệ Á bọn hắn quay chụp điện ảnh lấy cảnh ngay tại rời thôn tử không xa đảo nhỏ bên. Trên, đảo nhỏ cùng thôn trong lúc đó cách một cây cầu đá. Là người trong thôn chính mình xây, cũng có 7-8-10 năm. Cầu đá không lớn, chỉ đủ hai người sóng vai mà đi. Sở hữu đoàn làm phim rất nhiều thiết bị đều không qua được. Cho nên chỉ có thể đem cầu đá thôn làm hậu cần căn cứ hoặc là nói đại bản doanh. Thế là các loại mới lạ đồ vật xuất hiện ở trong thôn. Thôn trưởng Lưu Nhị ra hưng phấn không hiểu. Hắn cũng không có xa như vậy nhãn quang. Đem thôn cái này phát triển thành du lịch gì cảnh điểm. Hắn chỉ biết đoàn làm phim cho trong thôn đại đem tiền mặt. Thuê phòng ốc, thuê công cụ, thuê thôn dân, tất cả đều là tiền. Càng về sau các thôn dân ra biển bắt cá đều bán ra giá cao. Mới mẻ à, ngẫu nhiên đoàn làm phim người ngược lại sẽ ra 403 tiền đến thôn dân trong nhà ăn một bữa. Nếm thử bọn hắn nơi đó đặc sắc, liền một tháng này không nói các thôn dân thu nhập thế nào. Lưu Nhị gia chính mình liền kiếm lời 1-2 vạn, cho trong thôn tiền thuê loại hình công ra tiền trọn vẹn hơn 10 vạn. Hắn đêm khuya nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, hôm nay đúng lúc là đoàn làm phim cuối tuần nghỉ ngơi. Gần khuya lúc phân, tất cả đều tụ tại thôn công sở cổng, trọn vẹn bày mười mấy bàn tiệc rượu, liền ngay cả đoàn làm phim bên trong 10 cái người nước ngoài đều toàn bộ trình diện. Mười phân tò mò nhìn trước mắt cái này náo nhiệt tràng cảnh. Lăng, Lưu thôn trưởng đây là muốn làm gì? Làm sao nhiều như vậy cái bàn? Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, ngồi tại Đồng Lệ Á bên người nước Mỹ đạo diễn rêm mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi nói. Đồng Lệ Á mỉm cười. Tại trễ hà chiếu rọi lần đẹp không gì sánh được. Cái này gọi tiệc cơ động. Các thôn dân mời chúng ta ăn cơm. Bọn hắn tại cảm tạ, bởi vì chúng ta đến tới cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Tiệc cơ động, ăn cơm, dêm một mặt mộng bức, ngươi có thể lý giải thành party, dùng bữa, uống rượu, khiêu vũ, Đồng Lệ Á chỉ có thể đổi cái giải thích phương thức. Party, dêm con mắt trong nháy mắt sáng lên, ta thích nhất party, đại gia này đứng lên, Đồng Lệ Á mặt sạm lại. Bất quá theo đạo diễn một tiếng hô, bầu không khí trong nháy mắt nổ tung, tất cả mọi người hoan hô đứng lên. Đạo diễn, tới tới tới, ta mời ngươi một chén. Dám chế, uống rượu, đạo diễn mới nói, muốn này đứng lên a, Lệ Nhã. Đến, chúng ta cùng uống một chén, chúc chúng ta vé xem phim phòng bán chạy. Bán chạy, ngoặc kép chấm chấm. Dêm cùng mấy cái người nước ngoài chỗ nào như thế từng uống rượu. Trực tiếp tao ngộ xa luân chiến. Một vòng xuống tới liền tìm không ra bác. Tất cả mọi người uống mơ mơ màng màng. Liền ngay cả Đồng Lệ Á đều không tránh thoát uống không ít. Cuối cùng chỉ có thể chạy trốn tới bờ biển. Muốn thổi một chút gió biển đem chính mình men say thổi tan. Thật thoải mái. Chu Tà, nhớ ngươi đây. Cảm thụ được gió biển thổi phật, nghe cách đó không xa huyên náo tiếng người, nàng không khỏi có chút nhớ nhung Chu Tà. Làm nàng lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị phát Chu Tà điện thoại thời điểm. Lại nghe được cầu đá cái kia có chút tiếng vang, nàng lòng hiếu kỳ phát tác hướng kia đi vài bước mới nghe. Xe BH, thanh, nhưng lập tức liền mặt đỏ tới mang tai, ngươi điểm nhẹ, hắc hắc. Yên tâm, bên này không ai, đều đang uống rượu đây. ân đương sắc vôi. Chúng ta hôm nay đến uyên ương nghịch nước. Ô tương đương là một nam một nữ. Nghe hai người kia thanh âm còn cực kỳ quen tai. Một chút hồi tưởng, tựa hồ là nam số 2 Lục Chiết cùng nữ số 2 Trần Hy Vân. Thanh âm kế tiếp có chút nhi đồng không nên. Đồng Lệ Á cười lắc đầu. Đời này nói, người ta ưa thích chơi như vậy nàng cũng không tiện nói gì. Nàng rón rén đang chuẩn bị đi, miễn cho quấy rầy hai người nhã hứng. Vừa đi hai bước, a, có đồ vật gì tại kéo ta? Là Lục Chiết, hắn ngữ khí tràn đầy kinh hoàng. Không giống làm bộ, cái gì a, Lục Chiết, cái này tối như bưng người cũng đừng làm ta sợ. Trần Hy Vân đồng thời không có cảm giác được cái gì. Mặc dù Lục Chiết hiện tại cùng nàng ôm cùng một chỗ. Bịch, cứu, buông tay a, Lục Chiết, ta đi hô người, không cần lôi kéo ta. Theo một tiếng nước tiếng vang lên, Lục Chiết nói một cái, cứu, chữ liền rốt cuộc không có tiếng vang. Ngược lại là một trận hốt hoảng chân dẫm tại phiến đá bên trên thanh âm truyền đến. Cứu mạng a, có ai không? Là Trần Hy Vân, nàng lên bờ. Đồng Lệ Á lúc này cũng liền không lại né, mở ra điện thoại đèn pin liền nghênh đón tiếp lấy. Hy Vân, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ô, Lệ Nhã, ta cùng Lục Chiết tại cầu đá kia. Nói đến đây nàng dừng một tí, lập tức ý thức được chính mình không nên nói như vậy. Chúng ta tại kia nói chuyện phiếm, Lục Chiết nói bị thứ gì bắt lấy, sau đó liền bị kéo vào trong nước. Ta, Đồng Lệ Á mượn điện thoại di động đèn pin quang mắt nhìn Trần Hy Vân thoát đến một nửa quần. Áo, nói chuyện phiếm, lừa gạt quỷ đâu. Nhưng lúc này mạng người quan trọng, nàng có thể không tâm tư trêu chọc nàng. Ngươi nhanh đi gọi người, ta trước đi qua nhìn một chút. Nói xong cầm điện thoại di động liền hướng cách đó không xa cầu đá. Phóng đi, vừa đi hai bước. Đột nhiên quay đầu gọi lại Trần Hy Vân. Hy Vân, đem y phục mặc. Trần Hy Vân cũng đang chuẩn bị chạy, nghe Đồng Lệ Á lời nói sững sờ, cúi đầu mới nhìn đến hình dạng của mình. Nha, kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian một vừa sửa sang lại quần áo một bên hướng đèn đuốc. Sáng trưng đám người chỗ chạy tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.